Gia sư băng giá, chương 12, sự xuất hiện của người chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bước xuống nhà, cả tôi và TV cực kỳ ngạc nhiên khi thấy ba chiếc ô tô loại xịn ở TAC cổng. Hai chúng tôi lao ra thì thấy chủ nhân của ba chiếc xe đó là JK, JS và Ha. Tôi ngạc nhiên hết mức. Mấy ông làm cái trò gì ở đây? Làm gì đâu. Chẳng qua là tiện đi gì, nên ghé qua chở em đi học thôi mà, Ha nói. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Cứ phải thật thà nói là anh qua đây chở em đi học mới đúng chứ. JK nói R, nháy mắt. Ôi, anh JS, anh qua đây chở em đi học à, Thanh Anh nhá. Ừ, lên xe anh chở đi. Nói R, cô nàng đỏng đảnh bước lên xe của Gia Hoàng. Sao hát chị muốn đi xe nào? Nó nhìn tôi, tôi, ca biết, cả Huỳnh Anh và Gia Kiệt đều nhìn tôi chằm chằm. Thôi thì chị cứ lên đại một xe nào đó đi, coi chừng muộn học bay hát, nó hối. Tao ca biết, mày im đi, tôi quát. Vậy thì lên xe của cô nè, tiếng của cô Kiều. A, cô Kiều, cảm ơn cô nhé, vị cứu tinh của cháu, nói R. Tôi trèo lên xe của cô, và đờ si cô chở đi học. Sao lại thế nhỉ, cả hai Gia Kiệt và Huỳnh Anh đồng thanh nói. Cháu may làm ấy nhá, mới đờ si hai chàng hot boy xinh xinh để ý đây, cô cười. Cô này, cháu ca đùa đâu, tôi cũng cười. Thể R, cổng trương bay hát chật kín. Bốn chiếc ô tô còn gì, R, tôi. Tường Vi, Gia Hoàng, Huỳnh Anh, Gia Kiệt bước xuống TAC, bao nhiêu con mắt ngược nhìn. R, cô Kiều đi về. Chúng tôi bước vào TAG. Một đám đông thật lớn bu quanh lấy chúng tôi. Tôi thì ca sao nhưng còn TV thì e dè rụt rè cứ bám lấy tôi. Ê, no một, cả TAG, đờ si nghỉ ba tiết đầu. Đi theo tôi có chuyện muốn nói với cô, tiếng của Khánh Phương. Ừ đờ si, mấy ân đừng đợi tôi. Vô lớp TAC, đi. Tôi theo cô ta đi đến một khoảng đất trống. Cô ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắt thép. Tôi cũng ca tha nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có của mình. Tại sao? Cô là cái thứ gì mà như thế? Cô ta nói. Tôi ca hiểu. Cô nói thế là ý gì? Tôi trừng mắt. Cô đã cướp đi chức no một của tôi. Hát còn cướp đi mất thần tượng no một và no ba của tôi nữa là sao? Cô ta hét. Cô nhìn lại mình đi. Chẳng qua đờ si cái nhà giàu. Xinh gái thế thôi mà còn bày đặt lên giọng hả? Tôi chẳng cướp của ai cả. Tự mấy ân ấy muốn thế thôi. Tôi quát, cô, nói R. Cô ta định tát tôi một cái. Nhưng bị tôi cản lại đờ si và tôi tát lại cô ta một cái R, hai cái. Cô ta trợn mắt lên nhìn tôi. Cô dám ư? Ca gì là ca thể cả. Tôi cười. Cô ta xông vô định tát tôi nhưng bị tôi đạp cho một phát bắn ra. Cô đờ si lắm, tôi sẽ ca để cô yên đâu, cô ta nhìn tôi. Cô sẽ làm gì chứ? Hay chỉ anh bám vào bố mẹ, dựa vào thế lực của họ để lộng hành? Cô ta ra hiệu ấy thằng em giữ tôi lại. Định ra đánh tôi thì tôi quát. Cô ca cảm thấy nhục nhã sao? Ca đánh lại tôi đành phải nhờ đàn em giữ tôi lại sao? Hai, khổ thân, cô ta xông vào tát tôi một cái. Sau đó giơ chân lên định đá tôi một cái thì một ân mặc một bộ đồ màu trắng bịt mặt từ đâu lao ra đạp vào ngay bụng của cô ta. Khánh Phương ôm bụng nhăn nhó ra hiệu cho đàn em R, ân lạ đó và bọn họ đánh nhau, nhưng có vẻ ân lạ kia siêu quá, chỉ một lát đã xong. Cô ấy đưa tôi đến một nhà trống. Tôi chưa thấy nơi này bao hát. Trong ngôi nhà có rất nhiều ân là họ cũng mặc bộ đỏ trắng giống như ân lạ đó vậy. Thấy chúng tôi bọn họ liền chào. Chào chị hai, đây là R. Ân là ấy ra hiệu cho bọn họ ra hết. Chỉ còn mỗi tôi và chị ấy. Em ca sao chứ? Vừa nói chị ấy liền tháo khăn bịt mặt ra. Và chị là ai y? Tôi hét lên. TAC, mặt tôi là bộ mặt của mình. Chính xác là ân đó có khuôn mặt rất giống tôi. Em là Lệ Anh còn chị là Lệ Thư. Hai chúng ta là hai chị em sinh đôi. Hồi nhỏ chị bị thất lạc. May nhờ một gia đình giàu có nhận nuôi chị cho đến bây hát mấy năm nay. Chị luôn tìm gia đình mình. Và chị mới biết Đờ Si bố mẹ mình mất cách đây 10 năm. Chị mới liên lạc Đờ Si với dì và tìm ra em. Em ca sao chứ, chị ấy kể và quay lại ôm tôi. Tôi đẩy ra và hét. Ca, chị ca phải là chị của tôi. Tôi ca có chị, tôi chỉ có một nanogam em duy nhất là TV thôi. Chị hãy dừng ngay cái trò đùa quái quỷ đó đi. Lệ Anh à, chị là chị của em thật mà. Có thể bây hát em chưa nhận chị. Nhưng chị đã tìm thấy em R, đoàn tụ với em R. Thì sẽ luôn bên em và ca bao hát để thất lạc thêm lần nào nữa, chị nhẹ nhàng bảo. Chị đã nộp hồ sơ R, tí nữa chị em ta cùng vào TRG. Nhé, chị bảo vệ cho em. Ưng em duy nhất của chị. Tôi bỏ chạy ra ngoài. Gọi ngay cho dì. Nước mắt rưng rưng. Bây hát tôi mới nhận ra câu nói lúc ở sân bay của dì và đã lâu lắm R. Tôi ca liên lạc cho dì. Alo dì đây con. Có chuyện gì ca, tại sao? Tại sao dì giấu con? Ca cho con biết, tôi nấc. LA à, con sao đó, dì hỏi. Lệ Thư là ai, tại sao dì ca cho con biết, tôi hét. À, cái đó. Nó đã đến tìm con R. Sao? Nhanh vậy? Dì nói. Vậy là dì có quen ưng đó à, tôi hỏi. Ừ, đó chính là ưng chị song sinh với con. Bị thất lạc từ nhỏ đó. Ca, chẳng có ai là chị của con cả. Ca ai hết. Nói R. Tôi cúp máy cái rụp. Cách chương.